Chiến thần Thánh Y, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuấn Vũ gật đầu nói, đạo khả đạo, phi thường đạo nếu có thể giải thích rõ ràng, đó không phải là đạo. Đương nhiên, đó cũng có thể là nguyên nhân khiến cảnh giới của tôi có hạn. Đường Tuấn trầm ngâm nói, vậy thì chuyện này liên quan gì đến quyền pháp và võ công? Đạo, hẳn là có liên quan đến đạo giáo. Advertisement. Trình Tuấn Vũ không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại đổi chủ đề, nói. Dù cậu luyện tập bát cực quyền hay hình ý quyền, chúng đều là những môn võ thuật bắt nguồn từ động vật hoặc thiên nhiên thời cổ đại. Và đến cuối cùng của việc luyện tập võ thuật, đó là trở về nguyên trạng, trở lại quy luật của tự nhiên. Đó mới là tu luyện, trở về nguyên trạng, quy luật của tự nhiên, tu luyện. Ánh mắt Đường Tuấn càng lúc càng sáng. Cảnh giới hiện tại của cậu, tôi không thể dạy cậu được nữa. Tôi chỉ có thể nói với cậu điều này, còn cậu có thể hiểu được bao nhiêu thì phụ thuộc vào bản thân cậu. Trình Tuấn Vũ hỏi, cậu có biết rằng cảnh giới chân khí được đi lên sẽ là cảnh giới thần hải phải không? Đường Tuấn gật đầu, tin tức về cảnh giới thần hải, anh vẫn nghe được từ người của Huyền Long Tử. Vậy thì cậu có biết tại sao khi các cao thủ đạt được cảnh giới thần hải người ta lại gọi là nhân tiên không? Đôi mắt Trình Tuấn Vũ đầy khao khát và mong đợi. Cảnh giới đó là mục tiêu cả đời mà tất cả võ sĩ đều theo đuổi, ngay cả khi nói đến chủ đề này, trong lòng ông ta cũng không thể không dâng lên sự ngưỡng mộ. Đường Tuấn lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Anh luôn cho rằng nhân tiên là danh xưng tôn quý của những người luyện võ kia, giống như những cao thủ đạt cảnh giới chân khí được gọi là tông sư. Trình Tuấn Vũ nói, đó là bởi vì những cao thủ đạt cảnh giới thần hải đã sở hữu những thủ đoạn siêu phàm. Chủ nhân của thiên giới đã có sẵn những phương tiện phi thường có thể huy động sức mạnh tự nhiên của trời và đất để sử dụng cho riêng mình, tinh thần và hồn phách của họ có thể tồn tại ngoài cơ thể, từ đó giao tiếp với thế giới và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tinh thần ra khỏi thể xác, giao tiếp với thế giới. Đường Tuấn sững sờ, những gì Trình Tuấn Vũ nói ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó không giống võ thuật chút nào, mà giống như một cảnh trong tiểu thuyết hơn. Anh thất thanh, trên đời này thật sự có thần tiên sao? Thật sự có thể bay lượn ở hạ giới sao? Trình Tuấn Vũ lắc đầu cười khổ. Tôi không hiểu rõ cảnh giới bí ẩn đó. Nhưng tôi đã từng đứng từ xa nhìn một người anh đạt cảnh giới thần hải. Người đó nhảy xuống từ ngọn núi cao 100 mét mà không có bất kỳ tổn thương nào về thể chất. Cho dù không thể bay lượn ở hạ giới nhưng cũng không khác nhau là mấy. Đường Tuấn hoàn toàn choáng váng. Với võ công hiện tại của anh, nhảy từ độ cao 10 mét đã là quá lắm rồi. Dù có cao đến đâu cũng sẽ làm mình bị thương. Nhưng có người có thể nhảy từ 100 mét xuống, chắc chắn thể chất và võ công phải cực mạnh. Lúc này, anh không thể tưởng tượng nổi, cũng như con kiến không hiểu con voi đã nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt vời như thế nào. Trình Tuấn Vũ ngừng nói, ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây bên cạnh để điều chỉnh hơi thở. Ánh mắt Đường Tuấn lóe lên một tia sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, anh thở ra một hơi dài. Lúc nhìn lại, không biết Diệp Thiên Vũ đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Đang uống trà và trò chuyện với Trình Tuấn Vũ dưới gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuấn bước tới, nghiêm trang cúi đầu hành lễ với Trình Tuấn Vũ một lần nữa, nói. Học trò xin được bái kiến thầy. Trình Tuấn Vũ ngẩn ra, chợt cười nói. Tôi chỉ là tiện thể chỉ bảo cậu một chút, cũng không có kế hoạch thu nhận học trò. Đường Tuấn nói một cách nghiêm túc. Những lời chỉ dẫn của lão Trình khiến tôi hiểu được nhiều thứ, không kém gì công ơn giảng dạy. Đây không phải thầy thì là gì? Cách chương.